Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 59, bất công. Khóc chuyện audio.com. Đương nhiên là muốn thử yếu không phù hợp, mẹ có thể mua thêm một cái váy cho con. Con không cần khách sáo với mẹ, nhanh đi thử đi. Noãn Noãn, mặc xong nhớ đi ra cho mẹ xem đấy. Trùng Noãn Noãn vốn định ở trong phòng thay đồ một lúc rồi ra, nghe được câu nói cuối cùng, cô không nhịn được liếc mắt, chỉ có thể mặc vào. Nhìn cái váy màu vàng rực rỡ, Trùng Noãn Noãn không khỏi cảm thán, may mà không phải mùa xuân, nếu không lại kéo theo cả một đám côn trùng đi theo. Thiết kế cúp ngực độc đáo, ôm sát vòng ngực trực tiếp biến bộ ngực cúp C của cô thành bộ ngực khổng lồ. Chiếc nơ to trên ngực càng tôn lên vẻ đầy đặn của bộ ngực. Còn về phần eo, không có, váy chỉ dài đến bắp chân, không che khuất mắt cá chân, lại đem nên che địa phương toàn bộ che lại. Cái váy này hoàn toàn là dành cho những cô gái mập mạp nhưng ngực phẳng, hoặc là thiết kế dành cho phụ nữ mang thai, vừa nhìn liền biết không thích hợp với cô, vậy mà mẹ ruột cô còn cảm thấy cái váy này đẹp mắt. Trùng Noãn Noãn từ bên trong túi sách lấy ra một đồ vật không đáng chú ý, đồ vật đó nhìn qua giống như USB, quét qua hai chiều của mã váy, nhãn hiệu váy, người thiết kế, giá nhập hàng, số lượng nhập hàng các loại, giá xuất hàng lập tức hiện ra. Giá cả, 2370. Trùng Noãn Noãn mặc váy ra ngoài, tiếp nhận vô số lời khen ngợi. Thật đẹp, đều nói người đẹp vì lụa, con gái của mẹ thật sự là quá đẹp. Noãn Noãn, ánh mắt của chị rất tốt phải không? Chị đã nói là cái váy này rất thích hợp với làn da của em mà. Noãn Noãn, cái váy này giống như là được thiết kế riêng cho con vậy, không chỉ phù hợp với dáng người của con, mà còn phù hợp với làn da của con. Giang Su Huyền thấy Trùng Noãn Noãn mặc một chiếc váy hơn 2.000 mà giống như đang mặc một chiếc váy hơn 2 vạn, trong lòng bà vô cùng vui vẻ. Dù sao trở về bà cũng có thể giao nộp, cô mặc bộ này thật đẹp, nhân viên bán hàng thật lòng khen ngợi. Dù sao dáng người của Trùng Noãn Noãn rất tốt, thân cao 170, trước sau lồi lõm, toàn thân trên dưới đều không có chỗ không hoàn hảo. Đừng nói là một bộ váy, cho dù là mặc bao tải trên người cô cũng có thể mặc ra phong cách độc đáo thuộc về riêng mình cô. Đối mặt với những lời khen ngợi của mọi người, Trùng Noãn Noãn mỉm cười, thật đúng giống như câu nói trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP. Không phải là giá rẻ sao? Cái váy xấu như vậy cũng thật làm khó bọn họ khen ngợi cô nhiều như vậy. Nhân viên bán hàng, gói lại cái váy này giúp tôi. Vâng, thưa bà, mẹ đã mua được váy cho Noãn Noãn, bây giờ nên đi mua váy cho con đi. Đi thôi, Giang Su Huyền cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt của Trung Thiên Thiên, nhớ tới Trung Noãn Noãn còn đang ở bên cạnh, lập tức kéo tay của Trung Noãn Noãn nói. Đi, Noãn Noãn, chúng ta đi dạo cùng chị con. Được, Trung Noãn Noãn đáp ứng một tiếng, đem tay từ trong tay Giang Su Huyền rút ra. Thấy hành động thể hiện rõ sự không vui của Trung Noãn Noãn, Giang Su Huyền giống như hiểu được cái gì, cười nói. Noãn Noãn, con sao vậy? Con không thích cái váy này sao? Nếu con không thích mẹ sẽ dẫn con đi cửa hàng khác xem. Giang Su Huyền mặc dù nói rất chân thành, nhưng mà trên mặt lại lộ ra một chút không kiên nhẫn. Trung Noãn Noãn thật sự không để tâm tới một chiếc váy, nhưng mà Giang Su Huyền đánh mặt như vậy, cô thật sự không muốn khiến bà vui vẻ. Mẹ thật đúng là không phải bất công bình thường. Cocchuyenaudio.com. Cuối tuần rõ ràng là tiệc hội tổ chức cho con, chị chỉ là một vai phụ, vậy mà mẹ chỉ mua cho con một cái váy hơn 2.000 khối, mua cho chị lại là lễ phục 100 vạn. Trùng Noãn Noãn vừa dứt lời, sắc mặt của Giang Su Huyền cùng Trung Thiên Thiên liền cứng đờ một chút. Khách trương,